Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, lỗ đen diệt thế. Trung, tại rất nhiều nhà vật lý học trong mắt, lỗ đen, tựa như trong vũ trụ cương thi, bình thường yên tĩnh im ắng, chậm chạp bốc hơi, nhưng chỉ cần chung quanh có vật thể tiếp cận, nó liền sẽ trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, chăm chú níu lại cái kia vật thể vĩnh không buông tay. Thẳng đến đem nó thôn phệ hư vô, liền một lần nữa quy về yên tĩnh, chờ đợi một cái, con mồi xuất hiện. Mà bây giờ, con mồi xuất hiện, đó chính là không trêu ai gây ai Thái Dương hệ. So sánh trước ba về trí tuệ nhân tạo nguy cơ, tiểu hành tinh va chạm, biến dị virus bộc phát, lần này lỗ đen thôn phệ không thể nghi ngờ muốn chậm rãi nhiều. Tại Trần Vũ đè xuống tuyển hạng nửa giờ sau, toàn bộ thế giới vẫn là không có rõ ràng biến hóa. Là máy móc không điện sao? Ăn dưa, tại vũ trụ tiêu chuẩn dưới, lỗ đen bay tới thời gian hẳn là sẽ rất chậm, kia không thể mấy trăm năm sau lại đến a? Nói nhảm đó sao? Đây không phải chuyện tốt sao? Chết già sau liền có thể trùng sinh, tương đương với sống vô dụng rồi cả một đời. Ngoạn tao, ta giống như đột nhiên phát hiện thiên tai máy phát chân chính cách chơi. Ta cũng phát hiện, mẹ nó, không muốn chết a. Chậm, lỗ đen tới, ta nhìn thấy. Ở chỗ nào? Tại Kiên Quốc Lạc Hải Kỳ. Ta cũng nhìn thấy, trên trời lỗ đen, tây bán cầu là đêm, đều có thể nhìn thấy. Trần Vũ trốn ở AI lực trường bên trong chờ hồi lâu, cũng không thấy ngoại giới nguy cơ, khó tránh khỏi hơi có sốt ruột. Khi hắn thông qua mưa đạn phát hiện tây bán cầu tựa hồ có thể nhìn thấy lỗ đen về sau, liền không chút do dự thôi động lên lực trường. Nương theo đinh tai nhức óc không khí tiếng nổ tung, hắn hóa thành một đạo lưu quang, đi xuyên qua vân nghê phía trên, vượt qua mấy ngàn dặm không gian, đến Kiên Quốc Lạc Hải Kỳ. Ngẩng đầu, nhìn về phía trong đêm tối thâm không, quả nhiên phát hiện lỗ đen tồn tại, vô cùng bắt mắt, bởi vì nguyên bản sáng chói ngân hà bối cảnh đã biến thành một vòng vặn vẹo thấu kính hấp dẫn. Thật là lỗ đen, còn nhớ rõ đã từng ta mang mọi người nhìn qua nguyên sơ lỗ đen sao? Trần Vũ đem ống kính nhắm ngay lỗ đen phương hướng, giống nhau như đúc thấu kính hấp dẫn. Đây là bởi vì lỗ đen kinh khủng chất lượng, đem tất cả bắn tới tia sáng hấp thu bóp méo, cho nên bại lộ thân hình của nó. Mà lúc đó chỗ cũ lỗ đen cần chúng ta dựa vào rất gần, đồng thời mở ra camera kính viễn vọng công năng mới có thể nhìn thấy. Nhưng trước mắt, đứng trên địa cầu đều có thể thấy rõ ràng. Điều này đại biểu cái gì? Hắn hít thở sâu một hơi, cường tự kiềm chế lại ngang phấn. Đại biểu nó chất lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chí ít có mấy chục vạn, chính là đến hơn trăm vạn lần mặt trời chất lượng siêu cấp đại hắc động. Đúng vậy. Cùng hệ ngân hà trung tâm lỗ đen thuộc về một cái cấp bậc. Này, hơn trăm vạn lần mặt trời chất lượng. Thế này thì quá mức rồi. Đem mình khóa vào một cái toàn phong bế trong dương, có thể còn sống sót sao? Online chờ, rất cấp bách, đừng vùng vẫy, trừ phi biến ra cái hai hướng bạc đem lỗ đen diệt. Thành tiên lộ đã mở ra, thành bại ở đây nhất cử. Hallelujah, có thể đem loại trình độ này lỗ đen lấy ra. Trần Vũ giơ cổ tay lên, nhìn xem đồng hồ đeo tay màn hình hoạt động mưa đạn. Tự lẩm bẩm, thật sự là 7 năm 162 khoa học kỹ thuật sao? Sau một lúc lâu, hắn lấy lại tinh thần, thay đổi ống kính nhắm ngay mình, mở miệng nói, như thế lớn lỗ đen, ảnh hưởng thiên thể liền không chỉ cực hạn tại địa cầu. Toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ cùng theo diệt đi. Cho nên ta xem chừng, trước màn hình phần lớn khán giả đều không cơ hội nhìn thấy mình rơi vào lỗ đen một khắc này. quả thật hết thảy như Trần Vũ sở liệu. Theo thời gian chuyển rời, đại biểu lỗ đen hình thái thấu kính hấp dẫn tiếp tục mở rộng. Nó chính thức tiến vào bên trong Thái Dương hệ, bắt đầu trên địa cầu biểu hiện ra uy năng của nó. Đầu tiên là nhiệt độ kịch liệt biến hóa, vẻn vẹn lấy Trung Quốc kinh thành làm thí dụ, từ bình quân 22 độ trực tiếp tiêu thăng đến 53 độ. Đây là bởi vì lỗ đen lực hút, nhiễu loạn Thái Dương hệ bên trong tất cả vật chất vận hành quỹ đạo, đem bao quát địa cầu, mặt trời tại bên trong tinh thể, dần dần kéo thành một đầu phóng tới lỗ đen thẳng tắp. Hai đầu thẳng tắp càng đến gần càng gần, tự nhiên liên hồi địa cầu nhiệt độ lên cao. Tiếp theo, càn quét toàn cầu siêu cấp động đất, đại hải khiếu, núi lửa đại bạo phát từng cơn sóng liên tiếp, đem toàn thế giới 95% trở lên nhân loại nhẹ nhõm mang đi. Không lưu tiếc nuối, mà may mắn người còn sống sót, có thể tận mắt thấy từ địa cầu sinh ra đến nay. Xinh đẹp nhất cực quang biểu diễn, kia là mặt trời khoảng cách gần tia tử ngoại phá hủy tầng khí quyển. Đón lấy, mặt đất nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến 120 độ trở lên. Sụp đổ rừng rậm, nhấc lên dầu hỏa, mạn thiên phi vũ nhân tạo rác rưởi, hết thảy đều đang thiêu đốt. Trực tiếp ở giữa online nhân số 39.171, online nhân số 4.823, nhân số 266, nhân số không đều đoàn diệt a. Ngửa đầu, Trần Vũ ánh mắt xuyên qua cực quang, nhìn về phía kia tròn vo lỗ đen, thầm than nhân loại văn minh yếu ớt. Nói xong là huynh đệ liền cùng một chỗ bị lỗ đen thôn phệ, kết quả những người khác vẫn là chết tại địa chấn, hải khiếu, núi lửa phun trào chờ, tự nhiên, tai hại bên trong. Đã thừa ta một cái, liền hào hào ghi chép đi. Mặt hướng ống kính, đối không có một ai trực tiếp ở giữa. Trần Vũ đẩy mặt nạ, ngữ khí như thường, người xem các bằng hữu, lỗ đen liền muốn tới. Phía dưới, đi theo ta ống kính, thưởng thức Thái Dương hệ tử vong toàn bộ quá trình, mắt thấy địa cầu, mặt trăng, mộc tinh, hỏa tinh, mặt trời, đều là như thế nào bị lỗ đen thôn phệ. Dứt lời, hắn thôi động lực trường, gia tốc bay đến khí quyển tiêu tán tầng, ở trên cao nhìn xuống địa cầu biến hóa, màu lam nước biển tứ tán lưu động. Màu trắng đám mây tầng tầng tụ tập, mặt đất màu đen tuyệt đối phân liệt, toàn bộ địa cầu phảng phất sắp giải thể đồng dạng. Nơi xa, tới gần lỗ đen phương hướng, mặt trời càng phát ra khổng lồ, cũng lại chậm rãi hiện ra hình bầu dục. Đây là lỗ đen giao phó mặt trời phía trước cùng sau, quả nhiên lực hút không cân bằng đưa đến. Rất nhanh, theo khoảng cách tới gần, địa cầu cũng sẽ kinh lịch một màn kia, hoặc là nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, địa cầu lúc này đã bắt đầu bị chậm rãi kéo dài. 10 phút, 30 phút, 50 phút, phía trước lỗ đen lớn nhỏ đã triệt để siêu việt mặt trời, mà một viên tất cả mọi người quen thuộc hành tinh cũng dần dần lâm vào lỗ đen vòng xoáy bên trong. Thổ tinh, nó nguyên bản mỹ lệ quang hoàn, tại quay chung quanh lỗ đen xoay tròn cấp tốc bên trong, sớm đã không còn tồn tại, kinh khủng đến mất đi tính toán ý nghĩa lực ly tâm, đem nó hoàn toàn giải thể, một phần nhỏ, thi thể, bị quật bay, thu được siêu việt thứ hai vũ trụ tốc độ, lái về phía vũ trụ mịt mờ thâm không, nhưng đại bộ phận, thi thể, thì tiếp tục bị xé rách kéo dài. Vĩnh viễn trở thành lỗ đen chất dinh dưỡng. 12 phút sau, mộc tinh cũng bị xé nát, hiện lên hình dạng xoắn ốc biến mất tại lỗ đen thấu kính hấp dẫn bên trong. Trần Vũ đáy lòng có chút phát lạnh, mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, không nhìn thấy kia hùng vĩ thôn phệ tràng diện, nhưng nghĩ đến 318 lần địa cầu chất lượng tinh thể liền như vậy nhẹ nhàng biến mất, suy nghĩ của hắn cũng như địa cầu như vậy chấn động không thôi. Ầm ầm, đột nhiên, rung động dữ dội từ chung quanh truyền đến. Trần Vũ vội vàng tả hữu nhìn lại, liền phát hiện phụ cận khí quyển nồng độ vậy mà nhanh chóng tăng lên. Là tầng khí quyển bị lỗ đen tách ra à? Rốt cuộc đã tới, mặt trời là thể plasma, đã tầng khí quyển địa cầu bắt đầu bóc ra, như vậy mặt trời cũng phải xong đời. Lấy xuống mặt nạ, hắn không nháy một cái vọng hướng về phía trước. Quả nhiên, nơi xa cái kia vạn vật sinh linh chúa tể, phảng phất bị một con vô tình hắc thủ nắm chặt túm chà đạp. Từ hình tròn, chậm rãi kéo thành măng hình. Chú thích, phía trước kia chương virus ngực đột nhiên kịch bản, lại bị xét duyệt đại lão xóa bỏ một bộ phận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN